đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 104, huyết ma bộ tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người ở đây, không biết đã xảy ra đại sự gì. Hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người nào đưa ra nghi vấn. Nhao nhao phóng xuất ra khí tức cường hãn, giữ một vị trí cho chính mình. Đem căn phòng trước mắt này vây chặt như nêm cối. Thanh Mộc Nhi mang theo ca ca hướng phía gian phòng Tiêu Viêm đi đến. Lúc này ở trong gian phòng Tiêu Viêm, trong lòng Tiêu Kỳ kinh hoàng không thôi. Nàng cảm giác được ngoài phòng có rất nhiều cường giả tọa trấn. Những cường giả này khí tức mạnh mẽ, từ khi sinh ra đến bây giờ nàng mới thấy qua. Tiêu Viêm tự nhiên cũng cảm thấy như vậy. Trong lòng rốt cục ổn định lại. Cuối cùng cũng tới, liền bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, tiếng đập cửa vang lên. Mời vào, Tiêu Viêm mở mắt ra. Bình tĩnh hô, cửa đẩy ra, người trung niên tóc đỏ cùng Thanh Mộc Nhi đi đến. Thanh Hùng đóng cửa lại, đứng ở bên ngoài trấn thủ. Người trung niên tóc đỏ vừa vào phòng, liền nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm trước mắt. Lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ một chút. Sau đó đối với Tiêu Viêm liền ôm quyền. Vị tiểu huynh đệ này, người muốn gặp ta. Tiêu Viêm chừng đôi mắt, cứ như vậy nhìn người trung niên tóc đỏ, không có bất kỳ biểu thị gì. Thanh Mộc Nhi nổi giận, tiểu tử này lúc trước không phải như vậy, làm sao hiện tại không biết điều như thế. Liền hướng về phía Tiêu Viêm hét lên, anh trai ta đang hỏi ngươi đấy, người muốn tìm chết có phải hay không? Người trung niên tóc đỏ ôm quyền không có buông xuống, ngược lại quay đầu trừng mắt với Thanh Mộc Nhi, trầm giọng quát lớn, Mộc Nhi, không được vô lễ. Thanh Mộc Nhi trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Sao hôm nay ca ca lại như vậy? Lại vì tên tiểu tử trước mắt này quát lớn với mình. Lúc này Tiêu Viêm mới đứng dậy, cũng không có hoàn lễ. Đối với người trung niên tóc đỏ, ta muốn gặp tộc trưởng huyết ma bộ tộc. Xin hỏi ngươi là ai? Người trung niên tóc đỏ cũng không tức giận, buông quyền xuống, hiền lành trả lời. Ta chính là tộc trưởng huyết ma bộ tộc đương nhiệm, Thanh Hạo Nhiên. Xin hỏi tiểu huynh đệ. Tiêu Viêm lúc này mới liền ôm quyền hoàn lễ. Tiểu bối là Tiêu Viêm. Ngươi chính là Tiêu Viêm. Ngươi chính là người đi ra từ di tích cổ tại Đế Châu Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên cả kinh. Mặc dù trước khi đến đây hắn đã có suy đoán, nhưng sau khi Tiêu Viêm chính miệng chứng thực, Thanh Hạo Nhiên vẫn không nhịn được kinh ngạc không thôi. Lúc này Thanh Mộc Nhi vô cùng kinh ngạc. Chính là tại hạ. Tiêu Viêm ung dung đáp. Ngươi không phải ma tộc. Trước đó, vì sao ngươi có được ma tộc khí tức? Thanh Mộc Nhi đột nhiên nghiêm nghị chất vấn Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đã là nhân tộc khí tức. Vấn đề này Tiêu Kỳ cũng rất muốn biết rõ ràng. Cái này, trước đó là ta phục dụng đan dược, liền tạm thời có ma tộc khí tức. Tiêu Viêm qua loa. Hắn cũng không muốn đem tình huống chính mình có được ma tộc huyết mạch cho người khác biết. Đan dược, tạm thời tin ngươi. Vậy ngươi vì cái gì nói người tên là Nham Kiêu? Hiện tại toàn bộ ma tộc, không chỉ riêng bọn họ, còn có nhiều phe phái khác đều đang tìm ta. Ta dám nói ta là Tiêu Viêm sao? Tiêu Viêm nhanh chóng hồi đáp. Thanh Mộc Nhi đôi mắt đảo một vòng, không lên tiếng nữa. Lúc này Thanh Hạo Nhiên cố nén kích động trong lòng. Người mà hắn muốn tìm đang ở trước mắt, mà lại tìm đến chính mình. Sau khi Thanh Hạo Nhiên hoàn toàn ổn định tinh thần, hiện tại hắn còn không biết mục đích Tiêu Viêm tìm đến mình, cũng không biết Tiêu Viêm tại bên trong di tích cổ đạt được thứ gì. Không thể để cho Tiêu Viêm đối với mình ấn tượng không tốt, liền mỉm cười hướng Tiêu Viêm. Tiểu huynh đệ muốn gặp ta, có chuyện gì cần chỉ giáo? Mà hiện tại Tiêu Kỳ hoàn toàn bất ngờ. Nàng cũng không biết Tiêu Viêm lại muốn tìm huyết ma bộ tộc trưởng. Theo nàng được biết, ma tộc là chủng tộc khát máu tàn bạo, không có điều ác nào không làm, địch nhân của nhân tộc. Nàng vốn dĩ lo lắng những người này của ma tộc sẽ gây bất lợi cho Tiêu Viêm. Nhưng người tộc trưởng trước mắt này, đối với Tiêu Viêm cùng nàng xem ra cũng không có ác ý, hơn nữa còn nho nhã lễ độ, tôn kính có thừa, hoàn toàn ngược lại với hiểu biết của nàng về ma tộc. Trước thỉnh giáo ngươi một vấn đề, vì sao vừa nghe đến ba chữ Thanh Huyền Thiên, ngươi liền nhất định sẽ tới? Tiêu Viêm đối với vấn đề này trong lòng một mực không hiểu. Vì sao Thanh Mộc Nhi nghe ba chữ này không có phản ứng chút nào? Mà tộc trưởng nghe được liền phản ứng mãnh liệt như vậy. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, khi trở thành tộc trưởng tộc ta, đều sẽ cho mình một tên khác. Tên này chỉ có một số nhân vật hạch tâm trong tộc mới được biết. Tỷ như ta bây giờ gọi là Thanh Hạo Nhiên, nhưng ta còn có một danh tự tộc trưởng khác. Thanh Huyền Thiên là danh tự tổ tiên tộc trưởng. Hiện tại trừ ta ra, tựa hồ đã không có ai biết. Tiểu huynh đệ có thể nói ra ba chữ này, đủ thấy ngươi cùng tổ tiên ta có liên quan rất lớn. Giải thích như vậy, không biết tiểu huynh đệ nghe có minh bạch không? Tiêu Viêm trong lòng lập tức hiểu rõ. Xin hỏi ngươi chứng minh như thế nào chính mình là huyết ma bộ tộc trưởng? Tiêu Viêm phát ra nghi vấn thứ hai. Huyết ma lệnh quá quan trọng. Việc lớn này, không qua loa được. Tiêu Viêm nhất định phải xác thực nhận rõ ràng. Cái này, Thanh Hạo Nhiên trước giờ cũng không nghĩ tới. Thế nào mới có thể chứng minh chính mình là huyết ma bộ tộc trưởng? Gọi người của mình để chứng minh. Tên tiểu tử kia chắc chắn sẽ không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, thật đúng không có cách chứng minh thân phận tộc trưởng của mình. Này, ta nói với ngươi, đừng có hỏi vớ vẩn như thế chứ. Ca ca ta chính là huyết ma bộ tộc trưởng. Cái này còn phải chứng minh sao? Ta chính là nhân chứng. Được chưa? Thanh Mộc Nhi không vui. Đối với Tiêu Viêm quát lớn. Tiêu Viêm cười lắc đầu. Không thể chứng minh. Không được. Ta chỉ có thể nói việc này với tộc trưởng thật sự thôi. Kỳ thật, lúc này trong lòng Tiêu Viêm đã cơ bản xác nhận thân phận của Thanh Hạo Nhiên. Nhưng hắn còn muốn cẩn thận xác nhận lại. Dù sao huyết ma lệnh cũng là thánh vật của ma tộc. Cách chương.